Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, hoang mạc đất chết. Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức gật xuống đầu nói, ta cân nhắc không chu đáo. Lão bản nương nói để Diệp Sát đọc lên rồi một chút tin tức. Nếu như ngay cả tử vong đoàn tàu trên đồ vật đều có thể đập nát, đại biểu cho sóng xung kích uy lực có lẽ xác thực không nhỏ. Lão bản nương cầm ra một cây kiểu nữ khói, hút nói, trong tay ngươi còn có một mai vàng khô lâu tệ, dự định mua chút cái gì không? Ta đề cử đem ngươi kia đem cung cho thăng cấp một chút. Không, tạm thời không cần, ta cảm thấy này cung trước mắt còn đủ. Diệp Sát vuốt ve một chút hắc ưng phục hợp cung. Sau đó nói, ta nhớ được, có một cái năng lực gọi là không chết 12 thí luyện, đúng không? Lão bản nương bỗng nhiên nâng lên đầu, lông mày sừng vẩy một cái nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, lần trước nhìn năng lực danh sách thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy, một mai vàng khô lâu tệ đủ chứ? Lão bản nương bỗng nhiên cười rộ lên nói, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể. Diệp Sát nói, như vậy ta liền muốn cái kia năng lực. Diệp Sát nói dối, không chết 12 thí luyện cũng không phải là hắn từ danh sách trên nhìn thấy. Sự thực trên danh sách chỉ có thể nhìn thấy năng lực tên, về phần năng lực cụ thể hiệu quả nhất định phải do lão bản nương giảng giải. Nhưng là Diệp Sát rất rõ ràng biết rõ cái kia năng lực hiệu quả, bởi vì vậy đến từ ở kiếp trước trí nhớ, không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, đem đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 0/12, lần thứ nhất thí luyện nội dung, đánh giết 1000 cỗ zombie. Thí luyện độ hoàn thành 498/1000. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Sát cũng không có được qua không chết 12 thí luyện. Diệp Sát sẽ biết rõ không chết 12 thí luyện là bởi vì đã từng đối mặt qua có được loại năng lực này người. Vô cùng lợi hại, chính mình ngay lúc đó đẳng cấp rõ ràng cao đối phương một cái lớn cấp. Lấy tôn vương thực lực nghênh chiến tinh toàn, vậy mà cuối cùng đều không phân ra thắng bại, mà lại, đối phương không chết 12 thí luyện, còn chỉ tiến hành đến lần thứ 9 mà thôi, cũng không phải là 12 lần. Đây là một hạng vô cùng cường đại năng lực, giá cả cũng rất tiện nghi. Xem như huyễn tưởng năng lực lại chỉ cần muốn một mai vàng khô lâu tệ, quả thực có thể nói là giá rẻ. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là rất sáng rõ. Muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải hoàn thành 12 lần thí luyện. Chờ thông qua tất cả thí luyện sau, có được năng lực này, liền cùng cấp có được rồi 12 đầu mệnh. Còn có 4 hạng năng lực, mặc dù không biết rõ ngươi tại sao phải chọn lựa năng lực này. Lão bản nương mỉm cười nói, nhưng chúc ngươi may mắn, có thể thông qua toàn bộ thí luyện. Diệp Sát gật đầu nói, tạ ơn, không chết 12 thí luyện, kỳ thực có thể lý giải thành một loại trưởng thành tính năng lực. Sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thông qua thí luyện, có thể làm cho năng lực trưởng thành. Đương nhiên, sơ kỳ thí luyện vẫn là rất dễ dàng. Hạng thứ nhất thí luyện vẻn vẹn chỉ là đánh giết 1000 cỗ zombie mà thôi. Đồng thời đối zombie cường độ không yêu cầu. Diệp Sát trước đó tích lũy đánh chết zombie số lượng đã tiếp cận thí luyện yêu cầu một nửa. Diệp Sát lại bổ sung một chút mũi tên, lửa đỏ bạo đạn, mây tía già vân cùng lập lòe ngôi sao sau, liền cáo biệt lão bản nương, rời đi tòa ăn, trở lại tử vong thùng xe. Diệp Sát nằm tại giường chiếu trên, thuận tay ở trước mắt một vòng nói, nhân vật tin tức thẩm tra, Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, hoàng kim 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị, không lực lượng, 120 thể năng, 109 nhanh nhẹn, 110 tinh thần lực, 89 khô lâu tệ số lượng, 21 bạc 525 đồng mang theo vũ khí. Hắc ưng phục hợp cung, mũi tên số lượng, 150, mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Màu bạc bụi gai, 2 súng, cứng rắn tạm sắc bén màu bạc loan đao. Sao đen chi nha, M16 súng tự động mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, thôi miên chuông lục lạc mang theo khôi lỗi, thi ho ha, mầm non, nắm giữ kỹ năng, sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cao cấp thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện thương khố, không có rồi không, 5 điểm tố chất thân thể ban thưởng sau, Diệp Sát các phương diện thân thể thuộc tính lại tăng lên. Tiếp theo là nhiều rồi mấy thứ mới đạo cụ cùng trang bị. Bởi vì thi hoa cùng không chết 12 thí luyện, nhân vật trong tin tức mới tăng rồi khôi lỗi cùng năng lực 2 hạng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đẳng cấp, từ bạch ngân 3 sao tăng lên tới rồi hoàng kim 1 sao. Đẳng cấp tăng lên không tính rất nhiều, nhưng là Diệp Sát lại biết rõ, trước mắt đẳng cấp của mình ước định cũng không hoàn toàn. Không chết 12 thí luyện liền lần thứ nhất thí luyện cũng không hoàn thành. Tự nhiên đàm không lên chiến lực tăng trưởng, thi hoa mầm non cũng cần phải bồi dưỡng. Cho nên, chiến lực tăng lên chủ nếu là bởi vì 0.5 tố chất thân thể. Sóng xung kích cùng thôi miên chuông lục lạc 3 loại, nhưng chỉ cần Diệp Sát không ngừng hoàn thành thí luyện, đồng thời thi hoa mầm non bồi dưỡng trưởng thành, chiến lược của mình ước định sẽ hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Đẳng cấp cũng biết bay nhanh tăng lên, Diệp Sát nỉ non nói, chỉ cần hoàn thành mấy lần thí luyện, chí ít 6 lần a, sau đó đem thi hoa bồi dưỡng bắt đầu. Chính mình sơ kỳ chiến lược coi như thành hình rồi, có lẽ là bởi vì trọng sinh duyên cớ. Có lẽ là bởi vì trải qua một lần mạt thế duyên cớ. Có lẽ là bởi vì những cái kia cổ quái kẻ ám sát duyên cớ. Diệp Sát một mực rất có cảm giác nguy cơ, trở nên càng mạnh mẽ hơn một mực là Diệp Sát truy cầu. Nhìn đồng hồ, còn có một chút thời gian. Diệp Sát trực tiếp đóng lại con mắt, quyết định nghỉ ngơi một hồi. Cũng chỉ có tại tử vong đoàn tàu, mọi người mới có thể hoàn toàn thả xuống cảnh giác, bình yên nghỉ ngơi, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Số tiếng đồng hồ sau, Diệp Sát là bị thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở cho đánh thức. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 2 giờ đến. Hoang mạc đất chết, tuyên bố nhiệm vụ 1. Thông qua hoang mạc đất chết, đến người sống sót trại tập trung nơi, tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết đất chết chi vương độc. Nhãn lão đầu, tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết 3 đầu bạch ngân 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. 3 loại nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thông qua hoang mạc đất chết, đến người sống sót trại tập trung nơi mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 loại, nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 loại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Đồng tiến đi một lần tố chất thân thể cường hóa. Tòa ăn sẽ tại sau 30 phút. Kia thần bí âm, thanh vang lên, đại biểu cho nhàn nhã thời gian nghỉ ngơi phải kết thúc rồi. Bọn hắn nhất định phải lần nữa rời đi tử vong đoàn tàu. Đi kinh lịch nguy hiểm không biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.